ta chà, cốc truyện audio.com, trộn vào trong làm giáo chúng, vậy ngươi thì làm gì? Ta, bố Tự Du cười hắc hắc, ta phải liên hệ với ngoại giới thu phóng các loại tình báo cho nên không thể đi vào. Ngươi yên tâm đi, có chuyện ta sẽ nghĩ cách thông báo cho ngươi. Ngươi đúng là biết tìm việc để làm được rồi, đưa ngọc giản cho ta, nói một lần những việc cần chú ý nữa. Cuối cùng, Kim Phi Giao sốt ruột cứu người, trà trộn thì trà trộn, cuối cùng cũng phải tìm được một ít dấu vết. Cách chương.